Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô ngẩng đầu nhìn những đốm sao nhọn trên bầu trời, cho tới khi một bàn tay đặt lên người cô. Ánh mắt u tối lại bị che phủ bởi lớp sương mù. Không cần phải đối với cô như thế. Cô trừ bản thân ra đã không còn gì nữa. Thật sự cái gì cô cũng không có. Chỉ là không có người nghe được lời thỉnh cầu của cô. Cô không có ai có thể tới cứu cô. Cứu tôi với. Cứu. Cứu. Trong miệng cô không ngừng truyền ra những tiếng khóc kêu, lại bị những tiếng động hòa tan. Lê Dễ Húc, Lê Dễ Húc, cứu, cứu em. Cô định đưa tay lên, muốn đẩy cái gì đó ra xa, chỉ nghe được hơi thở nhiều bẩn ghê tởm, quá ghê tởm. Mau để cô chết đi. Lại tiếng quần áo bị xé rách vang lên. Một lần nữa anh nhắm mắt lại. Lúc này cô sống không bằng chết. Không biết thì khi nào, trên người của cô phát ra những tiếng đau, kêu đau đớn. Sau đó thân thể bẩn thỉu kia buông lỏng cô ra. Cô dán chặt vào tường trượt xuống, quần áo trên người đã bị xé rách hết, không thể che được làn da trắng nõn của cô. Tô Tử Lạc. Hơi thở mang theo vị thuốc lá lan tỏa trên người cô. Sau đó một bàn tay không ngừng vỗ vào mặt cô. Cả thân thể cô co rúm lại. Một tiếng thét chợt tai vang lên. Không cần, buông ra. Tiếng kêu thế lương, có thể nhìn ra cô đã bị kinh sợ đến mức nào. Cả người sẽ sụa gạo thét. Tô Tử Lạc, là anh. Một giọng nói mang theo sự tức giận, còn có sợ hãi. Ánh mắt u ám nhìn người đàn ông bị hắn đánh ngã đang nằm trên đường. Trong mắt sự cay nghiệt giết người, giống như một ma quỷ trong bóng đêm. Hắn đưa chân đạp mạnh, tên kia không kịp phản ứng, đầu bị đập vào tường. Sống hay không đã là một việc khác. Giọng nói này thật quen thuộc, mùi hương này thật quen thuộc. Cuối cùng cô cũng ngừng dãy giụa, vươn tay ôm chặt người đàn ông này. Thời khắc này cô cảm thấy cô thật may mắn. Thật là may mắn, trái tim cô bắt đầu loạn nhịp. Cô còn sống. Lê Dễ Húc. Chồng. Giọng nói cô khàn đặc, thật đáng thương. Cô họng thật khó chịu. Đúng là anh, tôi là anh ở đây. Không có việc gì. Ngoan. Lê Dễ Húc ôm chặt cô gái trong lòng, hôn nhẹ lên trán cô. Sau đó cẩn thận bế cô đứng dậy. Tên kia nằm trên mặt đất nghe thấy hắn, cả người vội vàng thu lại. Ánh mắt Dễ Húc như muốn phá hủy mọi thứ. Thật tàn khốc. Hãy nhìn thoáng qua cô gái đang nắm chặt đôi mắt ở trong lòng. Giơ chân đặt thật mạnh lên bụng dưới của tên đó. Chỉ cần lùi xuống một chút nữa, có thể tên này đã bị tuyệt tự. Hiện tại Dễ Húc rất muốn làm như vậy. Hắn cười lạnh một tiếng. Tiếng cười vang lên khiến tên kia co rúm người. Không thể nào tưởng tượng được rốt cuộc hắn đã chọc phải một người đàn ông đáng sợ như thế nào. Em muốn về nhà. Muốn về nhà. Cô gái trong lòng thỉnh thoảng lại thốt ra những lời từ thống khổ vô nghĩa. Lê Dễ Húc rút chân lại, đi về phía trước. Thân thể cao lớn có chút căng thẳng, cơ bắp căng cứng lên. Sau khi thân ảnh kia rời đi, kẻ vẫn nằm trên mặt đất mới lồm cồm bò dậy. Lão. Lão đại. Hắn ôm bụng mình, liên tục rên rỉ. Một người đàn ông từ chỗ tối đi ra. Hắn đi qua, ngồi xổm xuống, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ta nói, Tiểu Lục, yêu cầu cậu diễn, cậu cũng không cần phải. Sao? Cậu không nghĩ muốn diễn giả thành thật đó chứ? Người đó chỉ muốn cậu dọa cô gái kia. Cậu giải quần áo của người ta để làm gì? Cậu có biết hay không, người đó thiếu chút nữa cho cậu tuyệt tự luôn. Người có tên là Tiểu Lục hò khan một tiếng. Em đâu có biết, diễn không phải là làm như thật sao? Trong TV đều diễn như vậy, ai mà biết người đàn ông kia lại có chuyện gì? Cho chúng ta đi dọa cô gái kia, rồi lại chính mình đi cứu cô ta. Có người đàn ông nào lại để người khác đi cưỡng hiếp vợ hắn? Tuy là một người đàn ông không tốt chút nào, nhưng cô gái kia gọi là chồng, hắn nghe được, thật là một đôi vợ chồng kỳ quái. Bụng của tôi, Tiểu Lục rên rỉ một tiếng, hắn đây là đang làm việc quyền mình để kiếm tiền. Cậu quản người ta làm cái gì? Kẻ có tiền thật là kỳ quái. Ở bên ngoài bọn họ đều có, hai ba bà. Đây đều là chuyện thông thường, tiền nhiều như vậy. Rảnh rỗi không có việc gì làm. Này, cho cậu. Người đàn ông rút ra một cọc tiền lớn từ trong túi. Tiểu Lục, chúng ta cũng không thiệt. Cú sút vừa rồi cũng đáng lắm. Người này thật hào phóng. Số tiền này đủ để chúng ta tiêu xài nhiều năm. Gương mặt Tiểu Lục đầy đau khổ. Tiền này là tiền của lòng xã hiện độc, có thể tiêu xài thoải mái hay sao? Con đường nhỏ tối om, thỉnh thoảng truyền tới tiếng rên rỉ đau đớn. Không có ai biết nơi này vừa xảy ra chuyện gì. Có lẽ ngày hôm nay qua đi, có rất nhiều thứ trong cuộc sống đã thay đổi. Đến cả số mệnh của bọn họ cũng bắt đầu một vòng quay mới. Sau mặt Dễ Húc luôn u ám, thỉnh thoảng hắn nhìn cô gái trong lòng mình. Cho dù đã vào trong, xem cô vẫn nắm chặt quần áo, thân thể không ngừng run rẩy. Lê Dễ Húc mím chặt môi, hắn đưa tay chạm nhẹ vào mặt Tô Lạc, cũng có thể cảm nhận cô đang thu người lại. Xin lỗi. Gương mặt hắn chạm vào mặt cô, trong mắt hiện lên tia phức tạp. Bà xã, xin lỗi. Giọng nói của hắn bất đi sự lạnh lùng, nhưng hơn đó là sự vô lực. Tô Lạc vươn tay ôm cô vào lòng. Hắn không ngừng lắc đầu. Không biết ý cô muốn nói là mình không có việc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net